Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 267, hiện trường dạy học. Rất sớm trước đó Andrea liền đã từng suy đoán qua, triều tịch chi thạch là có hay không như trong trò chơi đồng dạng cất giữ trong ná cơ tha lơ trong học viện, dù sao thời gian tiêu chuẩn vượt qua 1 vạn năm. Không người nào dám khẳng định cái này thời gian 1 vạn năm bên trong ná cơ tha lơ học viện phát sinh qua cái gì, phải chăng có người đem triều tịch chi thạch mang vào hoặc là mang ra. Sáng thế chi trụ mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng Titan lưu lại những thứ này thần khí vốn cũng không phải là vì phàm nhân chuẩn bị. Cho dù Titan thủ hộ giả kích hoạt sáng thế chi trụ uy năng cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Chớ nói chi là sinh mệnh cùng linh hồn hình thái đều thấp hơn nhiều bọn hắn phàm nhân. Hàn Hai Mountain tao ngộ chính là một cái điển hình ví dụ. Vị này tại thượng cổ chi chiến trung lập dưới công lao hãn mã Thorin đại tù trường. Sử dụng Hammer of Khazogoroth khu trục đế tuynh về sau. Vẻn vẹn kiên trì chừng 10 năm ngay tại vừa rồi tu kiến hoàn thành Thunder Totem chết bệnh. Ngay lúc đó Hàn chính trực tráng niên, lấy hắn nguyên bản tình trạng cơ thể đến nói, sống đến Thorin tuổi thọ cực hạn cũng không phải vấn đề gì. Hàn sau khi chết không còn có người sử dụng qua Hammer of Khazogoroth. Thanh này thánh chùy đến nay y nguyên được cung phụng tại High Mountain Thorin thủ đô Thunder Totem. Đồng lý, Well of Eternity chi chiến lúc Andrea cùng Tyrant cộng đồng gánh chịu sử dụng tia óp Ilun tiêu hao. Dù vậy cũng làm cho hai người hư thoát một quãng thời gian rất dài. Thậm chí Andrea hoài nghi, Ilun tại hai người vận dụng cái này sáng thế chi trụ lúc trốn ở phía sau cho bọn hắn lặng lẽ bật hack. Sáng thế chi trụ đối phàm nhân mà nói là chính cống kiếm hai lưỡi. Mặc dù đoán được triều tịch chi thạch có nhất định khả năng chôn giấu tại ná cơ tha lơ học viện, nhưng Andrea một mực không hề động trước người đến tìm kiếm. Bởi vì tìm được cũng không dám tùy tiện vận dụng. Lần này đến Azetsuna đến lữ hành, mang đi ná cơ tha lơ học viện chân quý ma pháp thư tịch là dự định mục tiêu trọng yếu một trong. Tìm kiếm triều tịch chi thạch chỉ là thuận tiện vì đó. Bất quá như là đã xác định cái này sáng thế chi trụ ở đây, Andrea cũng không có ý định đần độn ngơ ngác từ bỏ nó. Theo một đoàn người đi vào viên chức phòng chỗ sâu, tay cầm triều tịch chi thạch tên kia nữ tính U Linh đột nhiên xoay người lại. Ta nói qua cho các ngươi vô số lần, học đồ chưa lấy được cho phép không thể tùy tiện đi vào phòng viện trưởng. Làm trái quy định học đồ, tiếp nhận trừng trị đi. Tên này hư hư thực thực viện trưởng nữ tính U Linh vung lên trong tay ma trưởng. Triều tịch chi trên đá bắt đầu lóe ra yếu ớt hào quang màu xanh nước biển. Andrea bọn người phụ cận thủy khí nồng độ ngay tại phi tốc lên cao. Cùng triều tịch chi thạch sớm chiều ở chung mấy ngàn năm. Người viện trưởng này U Linh tựa hồ nghiên cứu ra không hoàn toàn khởi động thần khí uy năng, chỉ là mượn dùng một phần lực lượng mưu lợi phương thức. Andrea hai mắt tỏa sáng, viện trưởng cách làm cho hắn một chút dẫn dắt. Tại pháp thuật vận dụng lên, Andrea không cho rằng bản thân là cái gì ngút trời kỳ tài. Hắn nghiên cứu ra được pháp thuật đại bộ phận đều là căn cứ về sau mục sư sẽ có kỹ năng tiến hành thôi diễn cùng cải tạo, chỉ có thể coi là hoàn nguyên, không tính là chân chính sáng tạo. Cho tới nay bị khốn tại sáng thế chi trụ quá cường đại uy lực, hắn tại sử dụng tia óp Ilun lúc một mực ôm cẩn thận chặt chẽ tâm thái. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, chính là không có gặp được đáng giá hắn đem hết toàn lực cường đại địch nhân. Andrea bố cục từ trước giảng cứu tính trước làm sau, cũng tỉ như trận đánh lúc trước lúc cần uy hiếp lúc, hắn sẽ không nghĩ đến bản thân cưỡng ép bật hack xử lý lốc cần, mà là thuận thế điều động Thorim tới đối phó hắn. Sự thật chứng minh, cách làm này phi thường hữu hiệu, trong lòng có quỷ, lúc cần không dám ở Auzua bên ngoài đối mặt Thorim. Chính diện chiến đấu hắn không phải là đối thủ của Thorim, chỉ có thể lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Nhưng Andrea loại này lão luyện thành thục, phong cách hành sự sẽ để cho hắn tại một ít thời điểm khuyết thiếu tinh thần mạo hiểm. Tia Op Ilun vận dụng nghiên cứu lâm vào đình trệ cũng là bởi vì hắn làm việc quá cầu ổn. Có tên này, U Linh viện trưởng sử dụng triều tịch chi thạch kiểu mẫu bày ở trước mắt Andrea chí ít xác nhận một điểm, sáng thế chi trụ có thể tại không hoàn toàn kích hoạt trạng thái dưới mượn dùng nhất định lực lượng. Tại Andrea đại não cao tốc vận chuyển thời điểm, chung quanh thủy khí dần dần ngưng kết, hình thành hai con to lớn thủy nguyên tố. Huy, đây cũng quá lớn đi. Leticia kinh dị nhìn xem hai con cơ hồ đổi lên đỉnh thủy nguyên tố. Quay đầu nhìn một chút, Aurora vừa mới triệu hoán đi ra một người cao, thu nhỏ lại, phiên bản. Leticia sắc mặt xoắn xuýt hỏi, các ngươi dùng thật là cùng một cái pháp thuật sao? Aurora lập tức giận không chỗ phát tiết, đừng hỏi ta. Trên tay nàng nắm giữ thần khí a. Andrea khẽ động khóe miệng cười cười, ha ha, tương đương đáng tiếc, cái này cũng không cần cái gì chứng. Dùng Celeste, Sandris, Celeste, tại tên kia U Linh viện trưởng tiếp tục thi pháp chuẩn bị kêu gọi báo. Tuyết lúc, tinh chuẩn một phát pháp thuật phản chế trúng đích. U Linh viện trưởng tạm thời dùng không ra thủy hệ pháp thuật. Bất quá thân là đã từng ná cơ tha lơ học viện viện trưởng, cái này U Linh ứng biến tốc độ thật nhanh. Tại thủy hệ pháp thuật bị phản chế nháy mắt lập tức hoán đổi thuộc tính. Phạm vi lớn áo thuật mưa đạn đánh úp về phía Andrea bọn người. Sandris tại Celeste pháp thuật phản chế xuất thủ nháy mắt, đưa tay sử dụng tịnh hóa thuật lần lượt thanh trừ hết U Linh viện trưởng trên người tam trọng ma. Pháp hộ thuẫn, xuất tại Celeste cấu trúc ra áo thuật phòng ngự bình chướng ngăn trở đối phương áo thuật mưa đạn công. Kích đồng thời, Sandris lập lại chiêu cũ dùng trói buộc vong linh pháp thuật tương lai không kịp bổ sung hộ thuẫn. U Linh viện trưởng trói lại, Andrea giống như cười mà không phải cười nhìn xem bày ra động tác công kích lại không xuất thủ. Leti, mặc kệ đối phương lại thế nào lợi hại, trong tay nắm giữ vũ khí gì, nàng thân là vong linh nhược điểm lớn nhất, không có bất kỳ thay đổi nào. Aurora, ngươi cũng ghi nhớ, đừng bị địch nhân mặt ngoài cường đại chấn nhiếp, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, không muốn cùng địch nhân ưu thế mặt cứng đối cứng, tỉnh táo tìm kiếm nhược điểm của đối phương phát động tinh chuẩn ngắm bắn. Aurora trịnh trọng gật, đầu nói, biết rồi, lão ba, về sau ta sẽ chú ý, so với phía ngoài phổ thông U Linh. Người viện trưởng này linh hồn cường độ cao hơn. Sandris trói buộc nàng quang chi tỏa liên một mực tại vang lên ào ào. Hiển nhiên U Linh viện trưởng còn không có từ bỏ giấy giụa dự định. Bụi về với bụi, đất về với đất, an tâm giấc ngủ ngàn thu đi. Andrea bóng tối pháp thuật bao phủ tại U Linh trên đầu, trực tiếp tác dụng tại linh hồn tinh thần pháp thuật phá vỡ sự chống cự của đối phương ý chí. Rất nhanh cái này U Linh liền ánh mắt mờ mịt hóa thành năng lượng hạt nhỏ tiêu tán. Siêu độ người viện trưởng này U Linh tựa hồ chọc tổ ong vò vẽ. Nguyên bản tại chức viên phòng bên trong mang không mục đích đi dạo U Linh toàn bộ quay đầu nhìn về phía Andrea một đoàn người. Tinh hồng trong hai mắt tràn đầy công kích sao sao. Andrea lợi dụng tâm linh rít lên tạm thời xua tan những vong linh này. Celeste bằng nhanh nhất tốc độ tạo dựng ra hành trình ngắn truyền tống môn. Đám người thừa dịp U Linh còn không có từ pháp thuật sợ hãi hiệu quả thanh tỉnh lúc dẫn đầu bước vào trong môn, ngồi dựa vào cửa học viện Farondis, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo truyền tống môn. Andrea bọn người từ bên trong cửa nối đuôi nhau mà ra. Mặt khác, U Linh phẫn nộ tiếng thét chói tai để Farondis U Linh thân thể đột nhiên run rẩy một cái. Các ngươi, nói còn không có mở miệng, Celeste chuyển động cổ tay. Truyền tống môn cực kỳ nguy cấp bị quan bế. U linh tiếng giống giận dữ cũng bị ngăn chặn tại cửa một chỗ khác. Pharondis vương tử đang định hỏi thăm lúc. Đột nhiên chú ý tới Andrea trong tay trái phương lơ lửng mấy khối đá vụn. Sắc mặt của hắn lập tức xuất hiện biến hóa. Triều tịch chi thạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,